Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 148. Thề sống chết không làm quỷ phong lưu, ăn uống no đủ về sau, Trần Tấn cùng Phương Cường lại về tới cửa hàng. Nếu là tại thường ngày, thời gian này không xếp tới trực ban người chỉ sợ sớm đã rút lui. Nhưng là theo hôm nay cả một cái ban ngày đối Bích Hải Hiên phòng nguyên sửa sang lại đến. Tất cả mọi người giống điên cuồng đồng dạng phấn khởi. Bởi vì tại Lâm trước khi tan việc, Trương Diệp lại kéo một phần Bích Hải Hiên bảng báo cáo. Buổi chiều mọi người lại trao đổi gần 300 phòng nguyên về sau. Bích Hải Hiên quân giới đã hạ xuống 2.900.000 hơn. Cái giá tiền này cùng hiện tại Thanh Hòa Uyển 3.1, 3.2 so sánh nhìn qua cũng không thấp nhiều ít. Nhưng thật đặt ở mỗi căn phòng bên trên, nhưng chính là 20-30 vạn chênh lệch. Nhưng mà hai cái cư xá lớn nhất bán điểm, học khu lại là giống nhau như đúc. Tại loại này rõ ràng giá cả chênh lệch dưới, tiếp xuống Bích Hải Hiên có thể nói là nghĩ không náo nhiệt cũng khó khăn. Liền ngay cả buổi tối hôm nay, Tiểu Chu cùng Tiểu Hoàng đều đã hẹn hộ khách mang nhìn. Chính Trần Tấn cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, cho nên một mực ngồi tại cửa hàng bên trong nhìn xem hoạt điểm radar. Chờ lấy tiếp theo khách hộ, chỉ bất quá không biết là thứ hai quan hệ vẫn là nguyên nhân gì khác. Trần Tấn một bên tiếp tục sửa sang lấy phòng nguyên một bên trông coi hoạt điểm radar. Lại từ đầu đến cuối đều không có chờ đến mấy hộ khách nhắc nhở. Hắn xem chừng, hẳn là thời gian còn quá ngắn nguyên nhân. Một cái cư xá phòng nguyên, từ mạng lưới trải đến tại hộ khách quần thể trung sản sinh nổi tiếng. Vẫn là cần nhất định lên men chu kỳ, ngay tại hắn buồn bực ngán ngẩm chuẩn bị xuống ban khi về nhà. Lại chợt phát hiện hoạt điểm radar địa đồ biên giới. Xuất hiện một cái điểm đỏ, mà không có bất kỳ cái gì mới hộ khách nhắc nhở. Là đã thành giao hộ khách sao? Trần Tấn ấn mở nhìn một chút, cười, chiều này lấy Thanh Hòa Uyển nhanh chóng đi tới hộ khách. Lại là cung sán, Trần Tấn đứng dậy, cách tủ kính nhìn xung quanh đi, chỉ gặp một cỗ đường hổ cực quang đứng tại ven đường. Chính là cung sán mới tọa giá. Ngược lại là nghe lời cực kỳ nha. Cái này cực quang mặc dù cũng coi như hàng hiệu xe sang trọng, nhưng tương đối tao khí BMW Z4 tới nói cũng đã điệu thấp rất nhiều. Trần Tấn nghĩ đến, lại xem xét cung sán tâm lý ba động, vui sướng giá trị hơn 90. Trần Tấn nhíu mày, chẳng lẽ nói hắn lập tức cho Tưởng Nghệ Hàm gọi điện thoại. Người đã đem số dư lấy ra giao cho cung sán rồi. Hắn không hiểu hỏi, Tưởng Nghệ Hàm không có vấn đề nói. Đúng thế, dù sao hợp đồng trên tay ta, một phần khác sao cũng trên tay ta. Chứng cứ đều tại, số tiền kia ta chụp lấy ngược lại chọc giận nàng sinh nghi. Ngươi nhìn, ta đã tại tận lực phối hợp ngươi. Chuyện ngươi đáp ứng ta lúc nào làm được. Cái này lại nói, ngươi có phải hay không ngay cả phòng ở chìa khóa đều cho nàng rồi? Trần Tấn lại hỏi, không sai, biết, Trần Tấn trong lòng thầm mắng ngốc thiếu, trực tiếp cúp điện thoại, khó trách cung sán vui sướng giá trị sẽ cao thành cái dạng này đâu. Lừa gạt vay tiền lấy được, phòng ở cũng cuối cùng cũng đến tay, đối với nàng một cái tọa thai nữ tới nói. Trên cơ bản liền là nhân sinh đã viên mãn mà. Trần Tấn mắt thấy cung sán liền muốn trải qua cửa tiệm. Trong lòng hơi động, lách mình đến nơi hẻo lánh giấu đi. Qua đại khái nửa phút, Trần Tấn lần nữa hiện ra thân hình lúc. Cung sán đã nhanh tiến cư xá đại môn. Hắn không nói hai lời liền đuổi theo. Tiến sau đại môn lập tức từ khác một cái thông đạo chạy tới 20 tòa. Vượt lên trước ngồi thang máy lên lầu. Không bao lâu, đứng tại trong thang lầu bên trong Trần Tấn đã nhìn thấy thang máy lại tại vận hành. Hắn cười cười, tại trong thang lầu bên trong tránh tốt. Chờ lấy, đinh, cửa thang máy mở ra, Cung Sán mặt mày hớn hở từ bên trong đi tới, vừa móc chìa khóa còn bên cạnh ngâm nga bài hát, vừa mở cửa phòng ra, lại đột nhiên bị người từ phía sau che miệng lại, trực tiếp đem nàng cho đẩy vào trong phòng. Cung Sán bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nỗ lực muốn la lên, miệng lại bị che đến nghiêm nghiêm thật thật, chỉ phát ra thanh âm đứt quãng. Xuyệt, Trần Tấn tận lực đè ép cuống họng nói, không muốn có việc, liền thành thật một chút. Cung Sán hoảng sợ nhẹ gật đầu, không còn ý đồ kêu cứu, cảm giác được che miệng lòng tay ra một chút về sau. Nàng hoảng sợ nói, đại ca, ngươi muốn cái gì ngươi cứ lấy, cầu ngươi chớ làm tổn thương ta. Nếu như ta muốn cướp cái xác đâu? Hắc hắc tương đương, Trần Tấn cười nói. Cung Sán lúc này mới phát hiện thanh âm có chút quen thuộc. Nỗ lực về sau nhìn lại, mới phát hiện lại là Trần Tấn. Trần Tấn cũng buông lỏng ra nàng, tự lo cười tủm tỉm đi đến phòng khách ngồi xuống. Là ngươi nha, Cung Sán lúng túng nói, làm ta sợ muốn chết. A, ngươi ngược lại là có một bộ nha. Vô thanh vô tức, ngay cả số dư mang chìa khóa đều giấu giếm ta đoạt tới tay rồi. Trần Tấn cười lạnh nói, Cung Sán nhíu mày, bất đắc dĩ nói, ta cũng là hôm qua mới cầm tới chìa khóa, hôm nay chẳng qua là đến xem còn có gì cần mua thêm. Lại nói ngươi muốn tiền, ta cũng đã cho ngươi, phòng này vốn chính là ta nên đến, chúng ta đều thanh toán xong. Ngươi còn muốn ta như thế nào? Ta không phải mới vừa nói rồi sao? Ta muốn cướp cái xác. Trần Tấn nghênh ngang nửa năm đến trên ghế salon, tận lực mập mờ nói. Cung Sán giật mình, thần sắc âm tình bất định, cuối cùng giống như là bỗng nhiên nghĩ rõ ràng cái gì giống như. Vẻ u sầu diệt hết, đổi lại một khuôn mặt tươi cười. Nàng cắn môi đi đến phòng khách, cởi xuống giày cao gót, cứ như vậy đi chân không tới Trần Tấn trước mặt, chậm rãi cúi người xuống, lộ ra rãnh sâu hoắm, cười quyến rũ nói, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Nói, nàng trực tiếp liền nhấc chân cưỡi lên Trần Tấn trên lưng, hai tay chồng lấy lồng ngực của hắn, mà mẹ nó, Trần Tấn hô to một tiếng. Hai tay phát lực, một tay lấy Cung Sán ném tới một bên. Đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Đừng nói hắn đối Cung Sán dạng này ai cũng có thể làm chồng nữ nhân một điểm tình thú đều không có. Cho dù có, hiện tại mình đầy người tổn thương, cái nào trải qua được như vậy dày vò. Đây chính là thật xảy ra nhân mạng. Trần Tấn cũng không muốn nhân sinh của mình vừa mới có khởi sắc, liền chơi chết dưới hoa mẫu đơn, biến thành một con quỷ phong lưu. Cung Sán lại là không rõ nội tình, cả người đều ngây ngẩn cả người. Nghe xong Trần Tấn nói cướp cái xác, nàng nghĩ đương nhiên tin là thật, rốt cuộc nàng đối với mình tư sắc vẫn rất có tự tin. Lần này làm cho nàng bị hôn mê rồi, lão tử đối ngươi không hứng thú. Trần Tấn thử lấy răng nhíu mày nói. Cung Sán lộ ra một mặt ủy khuất, giả bộ nói, vậy ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào a? Được rồi, ngươi bộ công phu này đối ta vô dụng, nhận lấy đi. Trần Tấn không kiên nhẫn nói, từ trong túi công văn lấy ra lần trước từ tổng bộ lấy ra. Cung Sán giấy tờ bất động sản, ném vào trên bàn trà. Ngươi giấy tờ bất động sản, hắn nói, thật. Cung Sán vui mừng, liền muốn đưa tay cầm, lại bị Trần Tấn một thanh đè xuống. Hắn cười nói, lúc đầu lần trước liền muốn cho ngươi, kết quả ngươi để cho ta rất thất vọng nha. Gặp Cung Sán cúi đầu không nói, hắn lại nói, cái kia Tiểu Bạch Kiểm là cái đầu gà, cho nên nói ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng, bằng không ngươi lại cùng hắn lẫn vào. Sơ ý một chút bị hạ điểm mặt trắng. Nghe hắn kiểu nói này, Cung Sán kinh ngạc ngẩng đầu lên nói, mặt trắng, đúng, hắn liền là dùng mặt trắng khống chế những nữ nhân kia. Chậc chậc, Bằng thân hình của ngươi, khuôn mặt, ta đoán chừng hắn cũng không bỏ được để ngươi ra ngoài bán. Khẳng định mình hưởng thụ. Trần Tấn ánh mắt tùy ý quét sạch Cung Sán toàn thân cao thấp. Chế nhạo nói, chờ chơi chán rồi, lại để cho ngươi bán. Cứ việc Cung Sán toàn thân cũng còn che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Nhưng bị Trần Tấn không chút kiêng kỵ ánh mắt nhìn vẫn còn có chút không được tự nhiên. Trần Tấn cười cười, cũng lười lại đùa nàng. Nói thẳng, ta hỏi ngươi một lần nữa, còn muốn kiếm tiền sao? Đương nhiên, Cung Sán không chút do dự nói. Trần Tấn gật gật đầu. Chu Lập Hải gần nhất cùng một cái gọi Hạ Dương Phi kiến trúc thương tại tiếp xúc. Ngươi biết sao? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?